Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 68, ái tình khổ đoàn chỉ tranh hướng chiều tối. Năm 2018 ngày mùng 4 tháng 5 sáng sớm Kim Ngọc Thành, đã khắp thành náo động, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người nghị luận phân phân đám. Thành phố này đã liên tiếp 2 ngày không có trầm tĩnh lại. Quan Vu Thành chủ thí sinh vấn đề vẫn luôn ở khốn nhiễu Kim Ngọc người. Triệu Hồng Vũ cùng Triệu Hồng Tuyết này hai cái bị Triệu Trầm Lộ khâm điểm qua nguyên lão. Dùng một ngày ngắn ngủi liền triệt để phá hủy chính bọn hắn danh tiếng. Liền mang toàn bộ Kim Ngọc Thành nguyên lão tầng đều bị Kim Ngọc người căm ghét. Mà ngày mùng 2 tháng 5, ứng cử viên vấn đề lại tiến một bước phức tạp hóa. Triệu Trầm Lộ đệ đệ Triệu Kim Thành đột nhiên hiện thân tuyên bố tranh cử thành chủ. Phảng phất là trực tiếp ở dầu sôi trên dội lạnh nước. Khắp thành vỡ tổ, đối với mất hết tên tuổi nguyên lão tầng tới nói, Triệu Kim Thành xuất hiện khác nào chúa cứu thế giống như vậy. Triệu Hồng Tuyết cùng Triệu Hồng Vũ đơn giản là không kịp chờ đợi biểu thị đồng ý lui khỏi vị trí. Hậu trường, cho người trẻ tuổi cung cấp thi triển sân khấu, trực tiếp đem chức thành chủ tặng cho Triệu Kim Thành. Chỉ cần Triệu Trầm Lộ gật đầu, mới một đời thành chủ liền hừng hực ra lò. Đối với Kim Ngọc người tới nói, tấm kia tứ phương gạch xanh mặt, cũng chí ít so với Triệu Hồng Tuyết cùng Triệu Hồng Vũ nét mặt già nua đến được thân thiết. Trên thực tế ở hắn vẫn Kim Ngọc Thành đại công tử đoạn thời gian đó, đại đa số Kim Ngọc người cũng dự tính đến tương lai Triệu Trầm Lộ ở thành chủ vị trí chơi chán, chắc chắn sẽ đem vị trí truyền cho hắn. Bây giờ hắn ở Kim Ngọc Thành hỗn loạn thời kỳ dũng cảm đứng ra, chính là thuận theo thời tiết địa lợi người cùng. Nhưng mà, đối với các nguyên lão nhượng hiền cử chỉ, Triệu Trầm Lộ nhưng không có cho ra trả lời khẳng định. Nàng vừa không có kiên quyết, phủ quyết, cũng không có ra mặt giải thích nguyên nhân, chỉ là để hai vị nguyên lão xin như đá chìm biển rộng. Không có Triệu Trầm Lộ cho phép, ai dám lung tung chỉ định chức thành chủ. Liền, nguyên bản xem ra đã ván đã đóng thuyền cục diện, liền gia tăng rồi vô cùng nhiều biến số. Thân ứng thế cuộc trong Kim Ngọc người cũng không thể không kềm chế phần này dày vò. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, Triệu Trầm Lộ nhìn vẻ mặt trầm thấp thất lạc Triệu Kim Thành, vừa tức giận vừa buồn cười. Kim Thành, tuy rằng ta vẫn cũng không cảm thấy ngươi là cỡ nào ghê gớm nhân tài, nhưng cũng không cảm thấy ngươi là đồ ngu. Đỉnh đầu của ngươi xương tuy rằng dị dạng, đại não nhưng không dị dạng, có thể ngươi làm sao lại có thể làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Tranh cử Kim Ngọc Thành chủ, lời nói này đi ra quả thực cười chết người. Kim Ngọc Thành chủ ứng cử viên là ta chỉ định, lúc nào đến phiên người đi chọn? Kim Ngọc Thành cũng không phải dân chủ thành. Triệu Kim Thành xấu hổ không địa, đem đầu buông xuống được càng thấp hơn, khuôn mặt cùng sáng bóng mặt đất hình thành hoàn mỹ bình hành mặt. Triệu Trầm Lộ còn nói, huống hồ ngươi lẽ nào không nhìn ra hiện tại Kim Ngọc Thành cục diện? Người thành chủ này vị trí có tốt như vậy ngồi sao? Cái kia chút nguyên lão tuy rằng ngu xuẩn, nhưng ít ra còn tự biết mình, biết vị trí này tùy ý đụng chạm không được, đều là nghĩ tìm một chết thay. Sau đó sẽ chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, kết quả ngươi nhưng chủ động nhảy ra, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách tiếp lớp của ta. Triệu Kim Thành đương nhiên biết chính mình kém đến có bao xa, cũng chưa bao giờ cảm thấy được mình đã là cái hợp cách người nối nghiệp. Năm đó mặc dù là bị coi thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng, nhưng tỷ tỷ giáo cho hắn bất quá là một ít tầm thường phương pháp làm việc. Cái kia chút chân chính để Kim Ngọc Thành siêu phàm thoát tục thần tiên thủ đoạn, Triệu Trầm Lộ xưa nay cũng không nói quá. Đương nhiên, Triệu Kim Thành cũng không bởi vì oán giận tỷ tỷ, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, đó nhất định là lấy tài năng của hắn, tuyệt đối không cách nào điều động thần kỹ. Vì lẽ đó, tại sao đi qua nhiều năm như vậy, ngươi đều muốn đem ta xem là người nối nghiệp đến bồi dưỡng đây? Triệu Trầm Lộ nói ra, bởi vì nhàn đến phát chán a. Chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành mạnh mẽ nâng lên đầu, ngoác mồm lè lưỡi, cảm giác mình tam quan đều có điểm nát tan. Nhàn đến phát chán, Triệu Trầm Lộ nói ra, nếu không chẳng lẽ là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm, tài trí hơn người sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành lần thứ hai bị thương nặng, nửa ngày cũng không nói được một câu nói. Triệu Trầm Lộ đối với người em trai này đúng là rất có kiên trì. Nghiêm túc giải thích, ngươi là ta đây một đời thân cận nhất đệ đệ. Ngươi chuyện cần làm, ta xưa nay đều sẽ đều tận lực ủng hộ ngươi làm tốt. Nhưng mà bất kể là ta truyền thụ công pháp của ngươi, vẫn là vì là ngươi lựa chọn đan dược cùng pháp bảo, đều không phải là đứng đầu nhất. Ngươi lẽ nào còn không rõ trong này nguyên do sao? Triệu Kim Thành đương nhiên rõ ràng, tu tiên chi sĩ kiêng kỵ nhất nóng lòng cầu thành, dục tốc bất đạt, có bao nhiêu phân thiên tư, phải đi tu hành cỡ nào tinh diệu công pháp. Nhân sinh mà không bình đẳng đạo lý ở tu tiên giới là nhập môn thường thức. Triệu Kim Thành người ở bên ngoài xem ra là thiên tài khó gặp, nhưng mà cùng hắn tỷ tỷ kia so với nhất thời lờ mờ vô quang. Vì lẽ đó bất kể là công pháp vẫn là đan dược, hắn đều không có hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ tư cách. Triệu Trầm Lộ nói ra, đạo lý giống nhau, y theo thiên phú của ngươi tài năng, căn bản không thích hợp làm Kim Ngọc Thành chủ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Triệu Kim Thành liền không nhịn được phản bác, ta ở tiên đạo trong tu hành thiên phú có hạn. Ta đây thừa nhận, nhưng ta tại sao không làm được thành chủ? Tuy rằng ta khẳng định so với bất quá tỷ tỷ ngươi thiên tài hơn người, nhưng bản lãnh của ta chẳng lẽ còn không sánh bằng cha sao? Hắn cũng có thể làm thành chủ, ta tại sao không được? Triệu Trầm Lộ nói ra, Triệu Hồng Tuyết tuy rằng năng lực bình thường, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ lớn lên đẹp trai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Kim Thành cảm giác mình như là bị thiết chùy trực tiếp đập mặt. Cả người đều bối rối. Triệu Trầm Lộ giải thích, nhân vật chính trị là tối trọng yếu cũng không phải là trí lực hoặc là quyết đoán, mà là mị lực, có thể quá hấp dẫn người khác vì ngươi sử dụng, có thể khiến người khác dễ tiếp nhận hơn quan điểm của ngươi, gây lỗi lầm càng dễ dàng bị người tha thứ. Những năng lực này so với thiết kế ra đặc sắc mưu kế, chấp hành chật vật chiến lược các loại trọng yếu hơn. Triệu Hồng Tuyết tuy rằng năng lực bình thường, quyết đoán có hạn, nhưng miễn cưỡng vẫn tính sinh một bộ túi da tốt, bổ nhiệm thời điểm nữ tính chống đỡ suất cũng không thấp. Nếu không có gặp phải ta, chính quyền của hắn là tương đương vững chắc. Thế nhưng ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Kim Thành sờ sờ khuôn mặt của chính mình, đi qua nhiều như vậy năm, hắn kỳ thực vẫn luôn cảm giác mình tuy rằng khuôn mặt có chút quái lạ, nhưng ngũ quan đoan chính, khí chất tao nhã, coi như không xưng được là ngọc thụ lâm phong, chí ít cũng là khí chất hình nam. Nhưng từ khi đi một lần Trầm Thành, hắn tam quan liền thảm lần nát tan. Ta có thể sửa mặt a? Triệu Kim Thành bi thảm nói ra, bây giờ sửa mặt kỹ thuật như thế phát đạt, vì ta đổi gương mặt lại có gì khó? Triệu Trầm Lộ nói ra, thay đổi khuôn mặt này, người cùng người qua đường còn khác nhau ở chỗ nào? Còn có cái gì có thể khiến người ta nhớ được đặc điểm? Người sống một đời nhưng phai mờ mọi người, còn không bằng chết đi quên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Kim Thành quả thực cho tỷ tỷ quỳ, ta thật sự thà rằng giữa đường người, vậy ngươi đi chết chứ, đầu thai sau đó đại khái suất là người qua đường nha. Triệu Trầm Lộ cười cợt, hoàn toàn không có đem em trai bóng ma trong lòng để ở trong mắt. Lại nói, huống hồ năm đó ta cho phép thành chủ là vì tìm người. Khi tìm thấy người kia trước, thành chủ vị trí này ta sẽ vĩnh viễn làm tiếp, mà phải tìm được người kia, 100 năm 200 năm cũng chưa chắc đầy đủ, vì lẽ đó ta xưa nay không có ý định bồi dưỡng cái gì người nối nghiệp. Bất quá là làm cái dáng vẻ sung sướng một hồi dân chúng, thuận tiện đuổi một ít thời gian, không nghĩ tới liền ngươi cũng đem việc này tưởng thật. Ta cho rằng ta bình thường đưa cho ngươi nhắc nhở đã đầy đủ hơn nhiều. Triệu Kim Thành khóc không ra nước mắt, ta làm sao có khả năng muốn lấy được tỷ tỷ ngươi chỉ là nhàn đến phát chán a. Vì lẽ đó ngươi tranh cử thành chủ chuyện này liền làm chưa từng xảy ra đi. Quá hai ngày an bài cho mình một cái tẩu hỏa nhập ma sự cố. Lui ra cái này mất mặt xấu hổ sân khấu. Triệu Kim Thành trầm mặc hồi lâu. Đi qua 30 năm qua, hắn xưa nay không có ngỗ nghịch quá tỉ tỉ ý chí. Mỗi khi Triệu Trầm Lộ lấy giọng ra lệnh nói ra một chuyện thời điểm, Triệu Kim Thành đều sẽ không chậm trễ chút nào địa làm theo. Tháng ngày tích lũy đã là khắc vào trong xương tủy thói quen. Thế nhưng lần này, Triệu Kim Thành thật sự là không cam lòng từ bỏ. Tỷ tỷ, ta cảm thấy được, ta còn là muốn thử một chút. Dù cho năng lực không đủ, dù cho mị lực có hạn, nhưng ta, chấm ngoặc kép, há, vậy ngươi hãy đi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Kim Thành lần thứ hai trố mắt ngoác mồm. Nguyên bản nổi lên nửa ngày hùng hồn kể lể, lúc này mới vừa hoàn thành tiền kỳ làm nền, lại liền im bặt đi. Triệu Trầm Lộ nói ra, nguyên tắc của ta chính là người muốn làm chết ta tuyệt đối không ngăn. Dù cho ngươi là đệ đệ ta, nên nói đạo lý ta đều nói qua. Nếu như ngươi còn muốn quyết giữ ý mình, cái kia cũng tùy ngươi rồi. Thuận tiện, đem cái kia rượt dây ngươi nha đầu cho ta giao lại đây. Triệu Kim Thành lấy làm kinh hãi. Rượt dây, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói ra. Lấy tính tình của ngươi, ta không đi tìm ngươi, ngươi làm sao có khả năng từ cái kia đình viện bên trong đi ra. Nhất định là có người tìm tới ngươi. Dù thuyết ngươi xuống núi làm cái bia này, mà bây giờ cái này Kim Ngọc Thành bên trong, có gan này lại có cái này khẩu tài người, cũng chỉ có nàng. Triệu Kim Thành một bên cảm khái tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, sau đó không chút do dự mà bán đứng đồng bọn của chính mình. Chốc lát phía sau, Tiền Nguyệt tràn đầy nụ cười chiến thắng đi tới Triệu Trầm Lộ trước mặt. Triệu Thư Thư, lại gặp mặt rồi, như thế nào, ta, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Tiền Nguyệt liền cảm thấy thân thể trong chớp mắt nặng nề gấp trăm lần. Không tự chủ được về phía trước quỳ xuống, đầu gối đánh vào cứng rắn ngọc gạch trên, đau đến nàng một hồi liền bão ra nước mắt. Thế nhưng, dằn vặt chỉ là mới vừa bắt đầu. Ngươi cho rằng ta hết sức thưởng thức ngươi tự cho là thông minh. Tiền Nguyệt giãy giụa nói, coi như là tự cho là thông minh, chí ít cũng ở dũng cảm suy nghĩ, dù sao cũng hơn hồ đồ ngu muội thực sự tốt hơn nhiều. Ngu xuẩn suy nghĩ, chỉ để ngươi muốn cười. Tiền Nguyệt còn nói, có thể vật lộn thần tượng nở nụ cười cũng là tốt đẹp, như vậy, ta nở nụ cười sao? Ngoặc kép, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Bị Triệu Trầm Lộ hung hổ dọa người địa chất hỏi, Tiền Nguyệt trong lòng phòng tuyến cũng cuối cùng đã tới tan vỡ tan rã biên giới. Giọt nước mắt đã ở trong hốc mắt lăn lộn, mà Triệu Trầm Lộ đang hoàn thành ỷ lớn hiếp nhỏ tráng cử sau, thì lại xúc động thở dài nói, quả nhiên không sai, cùng thương nha đầu càng ngày càng giống. Phía sau, Thiên Ngoại Thần kiếm hỏi, làm sao mà biết, vừa rồi ép buộc nàng quỳ xuống thời điểm, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại từ đáy lòng bay lên cảm giác vui thích. Phảng phất nhiều năm đại thù được báo giống như ung dung vui sướng. Vì lẽ đó ta phán đoán này trên đầu người Thương Lan Phi yếu tố càng ngày càng đậm, đã có thể phát động trong cơ thể ta vui vẻ khai quan. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, mấy chục năm sau, vậy đại khái chính là một cái khác hình thái thương nha đầu đi. Thì ra là như vậy.